cùng Tiết Bích nhìn nhau cười. Yến Tử ngẩng đầu lên bắt lấy con sâu kia. À, chuyện được lấy tại tiuyenfull.vn, Lạc Thần bỗng nhiên lại kinh hô một tiếng. Yến Tử nói, lại có sâu, bọn họ hình như, bắt được. Hứa Tiên đem ánh mắt nhìn quét một vòng, chậm rãi nói. Trong bụng núi Hoa Sơn, Khiếu Thiên Khuyển nhàn nhã đi chơi nằm ở trên bãi đá nguyên bản giam giữ Tam Thánh Mẫu, vỉnh chân bắt chéo nhau tập trung tinh thần nắm Hoa Sơn thần ấn. Ngay cả một bóng người xuất hiện ở trước cửa cũng không hề phát hiện. Dương Tiễn mặt không biểu tình, vỗ vỗ vai Khiếu Thiên Khuyển, giữa trán con mắt thứ ba đã mở, bao hàm tức giận như dung nham hỏa sơn. Đừng làm phiền ta, Khiếu Thiên Khuyển mở tay nhị lang thần ra, chẳng thèm quay người lại. Con mắt thứ ba của Dương Tiễn, càng trợn lớn hơn nữa, đưa tay lại một lần nữa giơ lên, nắm chặt thành quyền, sau đó lấy thế lôi đình vạn quân đánh xuống. Ầm, đám thảo đầu thần ở ngoài sơn động, mặt mũi bầm dập nằm ngã trên đất cảm thấy dưới thân truyền đến rung động, hai mặt nhìn nhau. Nhị gia lần này là tức giận thật, nguyên bản bãi đá cao vót đã triệt để sụp xuống, biến thành một không động. Khiếu Thiên Khuyển từ trong động bò đi ra, rít gào nói. Người làm cái gì, trên người tàn mát ra khí hung bạo vô tận, thần sắc dữ tợn như lang. Trong miệng lang thổ ra hắc quang dạng sợi, Dương Thiền đâu, ở trên bãi đá, ôi chao, bãi đá đâu rồi. Khiếu Thiên Khuyển bừng tỉnh đại ngộ, a, một tiếng, nhìn Dương Tiễn sắc mặt càng ngày càng khó coi, biểu tình lại trở nên trung hậu, sờ sờ cái u trên đầu chột dạ nói. Hà tất như vậy, quân tử, động khẩu bất động thủ, ta đem Ang tìm trở lại không phải là được sao? Còn không mau đi tìm, Dương Tiễn cắn răng nói. Được được, hiện tại liền đi, chờ ta nói nốt câu này. Khiếu Thiên Khuyển vừa đáp ứng, vừa cúi đầu nhìn thần ấn đang phát sáng. Cách chương,